Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, tóc trắng đàn ông thực sự. Ở nắm đấm đập trúng Marchena trong nháy mắt, vị này Tây Ban Nha trung vệ gò má lại như là bị MU bàn chân đá trúng bóng đá. Trong nháy mắt nơi xuất hiện một chỗ mắt trần có thể thấy đen sụp đổ. Mà lúc này nếu như có pha quay chậm chiếu lại, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy tại đây chỉ đột nhiên nhô ra quả đấm to lớn đánh. Bên dưới, Marchena lại như là khuôn mặt thần kinh bại liệt bệnh nhân như thế. Một đống sáng lấp lánh ngụm nước xem theo hất đầu bay lượn đi ra. Mà mồ hôi trên đầu càng như là bị xối ướt ngắn mau cẩu rung động thân thể chế tạo ra bọt nước như thế muốn nổ tung lên. Thời khắc này, Lý Thống Phạm sửng sốt. Bởi vì, cũng không phải hắn ra tay. Là ai? Mà trên khán đài vẫn hướng về phía Marchena giơ ngón tay giữa lên tức giận mắng nước Anh phen bóng. Đá cũng sửng sốt. Bị người hại, Marchena nằm ở sân bóng ở ngoài thảo liều trên phát sinh một tiếng lung ta lung tung. Mơ hồ không rõ kêu thảm thiết. Phi, ngoại trừ phạm quy ngươi còn có thể làm gì? Một bóng người từ Lý Thống Phạm phía sau xông lại. Khinh thường hướng về trên đất thổ một ngụm nước bọt. Quy Phong lẫm lẫm nói một câu. Con hoang, lên, để ta xem một chút ở dưới sân bóng ngươi có phải là cũng có thể như vậy hung hoành. Lý Thống Phạm xoa xoa con mắt, trước mắt đứng một người mặc đội tuyển Anh số 13 đội phục trắng hán. Alan Smith, mái đầu bạc trắng Alan Smith. Nguyên lai vừa nãy từ Lý Thống Phạm sau lưng tà đâm bên trong sông lại không nói lời gì vung quyền. Liền đánh, hảo hán. Lại là vị này ra. Cú đấm này, kinh sát toàn trường. Liền ngay cả cầu thủ trên lối đi mới vừa rồi còn từng cái giơ ngón tay giữa lên cuốn. Lên tay áo sắc mặt dữ tợn hận không thể đem Marchena ăn tươi nuốt sống nước Anh phen bóng đá đều rơi. Vào hết sức trong khiếp sợ. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt há to miệng hai mặt nhìn nhau. Sau đó, một trận thoải mái tràn trề tiếng vỗ tay phía trên khán đài bạo phát. Tam sư người hâm mộ chỉ cảm thấy trong lòng nhất khẩu ác khí rốt cục theo Alan Smith cú đấm này. Phát tiết vô cùng nhuần nhuyễn. Vừa nãy suỵt thanh cùng chửi bới đã biến thành hoan hô cùng khuôn mặt tươi cười. Khà khà, Alan, con mẹ nó ngươi thực sự là một người đàn ông. Oa ô, tiếp tục, giết chết cái kia chó cái. Alan ta yêu ngươi, cùng ta chuyện tình một đêm đi. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Thống Phạm đầu tiên là sững sờ. Sau đó, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhất thời có một loại tiết trời đầu hạ trốn ở mát mẻ trong bóng. Cây gặm ướp lạnh đại dưa hấu cùng với táo bón 30 năm cụ ông một khi trong lúc đó chàng đạo. Thông suốt khoan khoái cảm. Trong nháy mắt cả người 108,000 cái lông khổng đều thoải mái mở ra đến. Thoải mái. Thật con mẹ nó thoải mái. Kỳ thực sao? Vừa nãy lão Lý nắm đấm đã bốc lên đến rồi. Nếu không là Alan Smith cú đấm này ra tay trước. Phỏng chừng cùng Marchena gò má làm tối tiếp xúc thân mật sẽ là lão Lý nắm đấm. Đương nhiên. Còn có khác một khả năng. Khuyết thiếu vận động gầy cánh tay gầy chân lão Lý không phải thân cao 1m83 Marchena đối thủ. Đánh lén không được trái lại bị Tây Ban Nha trung vệ một quyền quật ngã. Có điều, ai con mẹ nó quản cái kia đây? Vào lúc này không vung nắm đấm quả thực không phải nam nhân. Mười mấy giây sau khi bị đánh bại ngã xuống đất Marchena tựa hồ tỉnh táo lại. Khóe miệng hiện lên lúc thì xanh thũng. Châm đâm bình thường đau đớn từ trên gương mặt truyền đến. Valencia trung vệ hai tay chống đỡ địa ngẩng đầu lên. Ở tân địch Guali sân bóng trần nhà ánh sáng mạnh chiếu xuống. Trong tầm mắt đứng một cái tóc trắng dữ tợn đại hán. Quắc mắt nhìn chừng chừng mà nhìn mình. Không biết tại sao, nhìn thấy đối thủ cái kia một con nổ tung thức dựng thẳng lên đến lông trắng. Tính khí táo bạo như Marchena trong lúc nhất thời cũng có chút chuột. Cho tới dĩ nhiên không có cãi lại. Liền như vậy ngơ ngác mà nằm trên đất sửng sốt. Mà một quyền đem Marchena đánh đổ mắng vài câu sau khi. Smith tựa hồ còn cảm thấy không đã ghiền. Làm dáng đang muốn xông lên lại bù mấy đá. Lý Thống Phạm vừa nhìn càng vui vẻ. Thật ngươi cái Alan Smith cái này cây búa a, lại cũng là cái đuổi tận giết tuyệt tàn nhẫn chúa ơi. Có điều, cũng không thể lại đánh. Động thủ nữa mùi vị này nhưng là thay đổi. Lão Lý vội vã từ phía sau chạy tới kéo lại Alan Smith. Từ Lý Thống Phạm ở sân bóng một bên ngăn cản Machena. Đến Smith từ trên trời giáng xuống vung ra phẫn nộ chi quyền. Lại tới lão Lý kéo dài Smith. Thời gian cũng mới vẻn vẹn quá khứ không tới mười mấy giây mà thôi. Vì lẽ đó tận đến giờ phút này, hai đội trên ghế dự bị người mới phản ứng được. Như là hai bầy bị chọc giận lông dài trọi gà. Đồng loạt đứng lên đến địa vây quanh. Trong đám người, vài tên giật mình đội tuyển Tây Ban Nha thay thế bổ sung cầu thủ vội vàng đem bị một quyền đánh vỡ. Mật Machena phù vào cầu thủ đường nối. Vào lúc này Machena tự hồ mới khôi phục điểm dũng khí. Trong miệng không sạch sẽ địa mắng. Nhưng cũng không còn dám xông lại đang gây hấn với. Mà đội tuyển Anh thay thế bổ sung đội viên thì lại rất có ăn ý đem Lý Thống Phạm cùng Alan Smith che ở đoàn người sau khi rốt cục. Tân địch của ly sân bóng ẩm ý, từ từ dừng lại đi. Trên khán đài dị dạng lập tức bị tiếp sóng màn ảnh cùng các bình luận viên phát hiện. Màn hình TV cấp tốc truy tìm các cổ động viên ánh mắt truyền sẻ đến bên sân. Phát hiện tình cảnh này. Bên sân chuyện gì xảy ra? Gào gừ, thượng đế. Trên sân chủ lực đội viên vừa lắng lại tranh chấp. Bên sân hai bên thay thế bổ sung đội viên xem ra lại phải lớn hơn lên tới sao. Lúc trước tất cả mọi người truyền thông đều dự đoán Tây Ban Nha cùng nước Anh sẽ vì toàn thế giới. Fan bóng đá hàng tiền đạo một hồi đặc sắc thi đấu. Sự thực chứng minh thi đấu xác thực đủ đặc sắc. Thẻ vàng, thẻ đỏ, giả té, ghi bàn, quần ẩu. Như thế không ít, xảy ra chuyện gì? Vừa nãy người điên ly đem Machena ngăn ở bên sân. Lẽ nào là người điên ly đánh người? Xem chiếu lại. Gào gừ. Alan Smith. Khó có thể tin. Hắn từ tà phía sau nhảy ra tầng tầng một quyền đánh bại Machena. Newcastle trước eo xem ra đối với Machena vừa nãy phạm quy phi thường bất mãn. Chúng ta biết Owen cùng Smith là đội hữu. Quan hệ tốt vô cùng. Bình luận viên bên trong. Hưng phấn nhất lại tức giận nhất người không nghi ngờ chút nào là Fernando Gracia. Vị này bởi vì đội bóng điểm số lạc hậu ngột ngạt đại một hiệp lão huynh như là bị cắn đến đuôi. Mexico đỏ mắt lông dài thỏ như thế kêu lên sợ hãi. Thượng đế, đáng chết, đây là có ý định hại người. Đây là trần trụi mưu sát. Người Anh không phải đến đá bóng. Cái kia tóc trắng tiểu tử. Nên bị đưa vào ngục giam. Trò khôi hài kéo dài 5,6 phút. Có điều thay thế bổ sung cầu thủ trong lúc đó này một chiếc. Cuối cùng vẫn là không có vào một số có ý đồ riêng ra hỏa chờ mong ạch như vậy đánh tới đến. Trọng tài chính Sander lít lại như là anh Dũng không sợ đội viên cứu hỏa như thế. Như gió vọt tới bên sân. Trước tiên dùng một tấm người gặp người uy óng ánh thẻ đỏ trục xuất lúc nên xuất thủ liền ra tay. Hấp tấp sông Cửu Châu Lương Sơn hảo hán Alan Smith. Sau đó mặt tối sầm lại đầu lưỡi cảnh cáo hai bên thay thế bổ sung đội viên. Miễn cưỡng trấn áp lần này quần thể tính bạo lực sự kiện. Bước thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Bởi vừa nãy bên sân phát sinh một màn. Kỳ thực phút bù giờ thời gian đã sớm kết thúc. Thế nhưng trọng tài chính lại kéo dài chỉ ít 3 phút đồng hồ. Có điều tại đây 3 phút bên trong. Đội tuyển Anh không thể không thiếu đánh một người. Bởi vì, bị thương Michael Owen bị cáng cứu thương nhắc đến bên sân tiếp thu đội y tiến một bước trị liệu. Mà lão Lý đã dùng hết 3 cái thay đổi người danh sách. Không cách nào lại dùng thay thế bổ sung đối với thế thân Owen thương thiếu mất. Cứ như vậy, đội tuyển Anh ở đây trên lại không có tiền đạo. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân luyện một chút làm ra thủ thế. Đem cầu thủ chạy cánh Ashley Young đẩy ngã trên hàng tiền đạo. Tuy rằng Ashley Young ở Aston Villa chủ yếu vị trí là cầu thủ chạy cánh. Thế nhưng FM2008 hệ thống đánh giá bên trong biểu hiện. Hắn ở tiền đạo, FC, ở vị trí này đồng dạng có thể biểu hiện thành thạo điêu luyện. Liền, đội tuyển Anh trận hình đã biến thành 4-1-3-1. Chuyển đến phòng thủ, tuy rằng tình cảnh không chớ bị động, thế nhưng 3-0 cự điểm số lớn chênh lệch tỏ rõ tất cả đã cùng cuối cùng thắng bại không quan hệ. Trên khán đài, từ vừa nãy trò khôi hài bên trong phục hồi tinh thần lại tam sư người hâm mộ bắt đầu thoải mái tràn. Chề sướng nổi lên God Save the Queen, mà mới vừa bắt đầu thi đấu thời điểm cùng với không phân sàn sàn Tây Ban Nha Hoàng gia khúc quân hành, thì lại hoàn toàn biến mất ở tân Tivoli Stadium. Làm xong tất cả, Lý Thống Phạm đi tới đang nằm ở trên băng ca tiếp thu trị liệu Owen trước mặt. Như thế nào, Michael, cổ chân có chút đau. Có điều hiện tại tốt lắm rồi. Owen nằm ở trên băng ca dãy dụa muốn bắt tay vào làm. Lý Thống Phạm mau mau ra hiệu hắn nằm xuống không nên lộn xộn. Kỳ thực ở thi đấu trước FM đẩy nghĩ bên trong Lý Thống Phạm đã sớm biết Owen thương thế mắt cá chân. Bầm tím, thương ngừng một tuần. Thương thế như vậy cũng không có nghiêm trọng đến thương gân động cốt trình độ. Dựa theo bình thường tốc độ khôi phục. Tuy rằng vòng bảng thi đấu của kế tiếp đá với Norway đội thi đấu Owen không cách nào lên sân khấu. Thế nhưng đợi được vòng knockout vừa bắt đầu tuyệt đối không thành vấn đề. Có điều nhìn vừa nãy trên sân nhìn thấy mà giật mình một màn. Nhìn lại một chút trên sân bóng không treo lơ lửng màn ảnh lớn động tác chậm trung Âu Văn cổ chân. Bị dẫm nhìn thấy mà giật mình xong uốn lượn trình độ. Lão Lý vẫn có chút không yên lòng. Quay đầu lại hỏi đội tuyển Anh đội y David Nugent một câu. David, thế nào? Lão đội y lau một cái mồ hôi trên trán. Một cái nho nhỏ kỳ tích. Từ lúc đó bị thương tình huống đến xem ta cho rằng chỉ ít gặp gãy xương. Thế nhưng bây giờ nhìn lại chỉ là đơn giản bắp thịt bầm tím. Vấn đề không lớn. Lý Thống Phạm lại nhìn châm đâm thuật danh y Đằng Vân. Y Đằng Vân đưa tay ra ở Owen mắt cá chân vị trí dùng một loại phi thường tinh tướng chuyên nghiệp. Thủ pháp sờ sờ, xoa bóp, sau đó làm như có thật địa gật gù. Phiết miệng dùng tiếng Trung nói cho ra cái nhìn của chính mình. Tiểu thương, hoạt động một chút kinh lạc là tốt rồi. Lý Thống Phạm rốt cục yên tâm lại, thở phào nhẹ nhõm. Có thể ở nghiêm trọng như vậy phạm quy bên dưới chỉ chịu đến trình độ như thế này, vết thương nhẹ. Chỉ có một cái nguyên nhân. Vậy thì là Lý Thống Phạm trước tiêu hao điểm số nhân phẩm hạ thấp Owen xu hướng bị thương đưa. Đến tác dụng, tuy rằng chỉ là một cái xác suất vấn đề. Thế nhưng hiển nhiên Owen lần này vận khí rất tốt. Nếu Owen không có vấn đề, như vậy lão Lý liền không thể không suy nghĩ sau trận đấu buổi họp báo tin tức ứng đối các ký giả. Sách lược, Smith trọng quyền tấn công tuy rằng hả hê lòng người. Thế nhưng hành vi như vậy muốn chạy ra UEFA trừng phạt là không thể. Cấm thi đấu tuyệt đối khó lấy phòng ngừa. Hiện tại vấn đề phải nghĩ biện pháp đem cấm thi đấu buổi diễn rơi xuống thấp nhất. Smith là đang tiến hành Euro đội tuyển Anh có thể Superman trạng thái 4 tên cầu thủ một trong. Lý Thống Phạm lúc trước hại trận thi đấu bên trong sở dĩ không có để hắn lên sân khấu. Kỳ thực là tồn kỳ binh dự định. Đợi được tiến vào càng tàn khốc hơn vòng nó cao bên trong mới sử dụng. Ai biết, lão Lý cũng không khỏi cười khổ. 23 người danh sách lớn bên trong. Thêm vào đồng dạng vì đội hữu minh bất bình ở Moscow Boxing đối thủ Wayne Rooney. Lại có hai cái cầu thủ đều bởi vì cấm thi đấu không cách nào lên sân khấu. Này con mẹ nó là chuyện gì a? Có điều, Alan Smith. Lý Thống Phạm nhất định phải đem hắn bảo vệ. Nhất định. Không tiếc bất cứ giá nào. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.